Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bị đánh mở yêu thần, cấp tốc dung hợp được, lại lần nữa huyễn hóa ra quái thú dáng dấp, đối với Liễu Vô Tà dương nanh múa vuốt, hoảng sợ thần thú chi khí, đập vào mặt, bị đuổi giết một nam một nữ, dừng chân lại, bọn họ đứng tại Liễu Vô Tà cách đó không xa, yên tĩnh mà nhìn xem, đại ca, người này thực lực thâm bất khả trắc, có thể một kiếm bổ ra cổ lôi thú thân thể, nữ tử kia một mặt kinh hãi nói, Liễu Vô Tà vừa rồi một kiếm kia, nếu như bổ vào trên người bọn họ tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Chẳng lẽ người này là cái nào đó ẩn thế đại tông môn đệ tử? Trung tam vực siêu nhất Lưu tông môn, chưa từng nghe qua có nhân vật này. Tên nam tử kia nhíu nhíu mày, lục soát khắp ký ức, cũng tìm không được Liễu Vô Tà tin tức. Cổ lôi thú một cái bắn ra, lại lần nữa hướng Liễu Vô Tà đánh tới. Nghiệt xúc, Liễu Vô Tà giận dữ, cầm trong tay phá nhật kiếm, lại lần nữa xông tới. Lần này chiêu thức càng thêm hung ác, lấy vô song tư thái, phối hợp hồn lực, tạo thành tuyệt thế một kiếm. Răng rác, cổ lôi thú lại lần nữa bị đánh mở. Lần này chấn động đến cổ lôi thú ngao ngao kêu to, phối hợp hồn lực công kích về sau, đối yêu thần tạo thành chí mạng tổn thương, Liễu Vô Tà được thế không tha người, lại lần nữa xuất kiếm, siêu, cổ lôi thú yêu thần đột nhiên biến mất, lại bị hắn trốn, chỉ cần giải ra tự thân phong ấn, liền có thể ngay lập tức rời đi thần vực chiến trường. Trở về trung tam vực, cảm ơn huynh đài trượng nghĩa xuất thủ, không biết huynh đài xưng hô như thế nào, một nam một nữ kia bước nhanh đi tới, nam tử hướng Liễu Vô Tà ôm quyền hành lễ. Cảm ơn hắn vừa rồi ân cứu mạng, các ngươi vì sao gặp phải cổ lôi thú truy sát? Liễu Vô Tà không nói ra lai lịch của mình, mà là hỏi ngược lại, nếu như không địch lại, hai người bọn họ hoàn toàn có thể mở ra phong ấn rời đi thần vực chiến trường. Vì sao lại tùy ý cổ lôi thú truy sát? Cái này không phù hợp logic, thực không dám giấu giếm, chúng ta còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, tạm thời không thể rời đi thần vực chiến trường. Trước đây không lâu chúng ta xâm nhập một chỗ bí cảnh, gặp phải cổ lôi thú, mới bị truy sát đến đây. Nam tử phát ra cười khổ một tiếng. Bất đắc dĩ nói, tiến vào thần vực chiến trường tu sĩ, đại bộ phận hướng về phía nơi này bảo vật đến, số ít là mượn nhờ thần vực chiến trường lôi đài rèn luyện chính mình vực thần thuật. Không lấy được bảo vật phía trước, ai cũng không cam tâm cứ như vậy rời đi. Chương 3582, nhiều lần sáng tạo ghi chép. Thông qua một phen trò chuyện, Liễu Vô Tà biết hai huynh muội người lai lịch, nam tử kêu Đường Hòa, nữ tử kêu Đường Tâm, lưỡng nghi phủ đệ tử, tiến vào thần vực chiến trường đã có 10 ngày, đã sớm nghe Liễu huynh đại danh. Không nghĩ tới có thể tại chỗ này gặp phải ngươi. Nghe đến Liễu Vô Tà danh tự về sau, Đường Hòa huynh muội một mặt vẻ khiếp sợ. Lưỡng Nghi phủ tại Tây Nam khu vực, khoảng cách Thiên Thần Điện cực kỳ xa xôi, hai vị làm sao sẽ gặp phải cổ lôi thú truy sát? Liễu Vô Tà hướng bọn họ huynh muội hỏi, theo lý thuyết, thần vực chiến trường cực ít xuất hiện bị người đuổi giết tình huống. Trước đây không lâu, chúng ta tìm đến một chỗ bí cảnh, đang ở bên trong lịch luyện, đụng phải không ít yêu tộc tranh đoạt bảo vật thời điểm, chúng ta huynh muội giết chết mấy nhức đầu yêu. Cái này mới gặp phải bọn họ truy sát, Đường Hòa không có che giấu, đúng sự thực nói, xem ra bọn họ từ bí cảnh bên trong, có lẽ tìm đến không ít bảo vật, các ngươi vì sao không mở ra phong ấn rời đi? Liễu Vô Tà hỏi lần nữa, không dối gạt Liễu huynh, chúng ta huynh muội sở dĩ tiến vào thần vực chiến trường, là thay mẫu thân tìm một gốc dược liệu, bây giờ dược liệu còn không có tìm tới, tạm thời không thể rời đi. Đường Hòa một mặt vẻ bất đắc dĩ, tiến vào thần vực chiến trường có nghiêm khắc thời gian hạn chế, mỗi năm chỉ có thể tiến vào 2 lần. Mỗi lần dài nhất có thể ngốc 1 tháng, tùy tình rời đi, muốn chờ đến nửa năm sau mới có thể đi vào, không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, đại bộ phận đều sẽ chờ đủ 1 tháng lại rời đi. Liễu huynh, ngươi là đi vào lịch luyện, vẫn là khiêu chiến lôi đài? Đường Hòa chuyển hướng chủ đề, hướng Liễu Vô Tà hỏi, các ngươi biết khiêu chiến cái dạng gì lôi đài, có thể được đến tiến vào thái cổ thần ma các khen thưởng sao? Từ Đường Hòa trong miệng biết được, bọn họ mấy năm này, không ít lui tới thần vực chiến trường, biết rõ tin tức, so với mình nhiều hơn nhiều. Lôi đài khiêu chiến, chỉ cần đánh bại đối thủ, liền có thể thu hoạch được khen thưởng, nhưng khen thưởng là ngẫu nhiên, Liễu Vô Tà cũng không xác định, cái kia tòa vương cấp lôi đài, có thể khen thưởng tiến vào thái cổ thần ma các cơ hội. Nghe đến Liễu Vô Tà muốn đi vào thái cổ thần ma các, Đường Hòa hai huynh muội người đưa mắt nhìn nhau, một mặt không dám tin, Liễu huynh, ngươi không có nói đùa chứ? Đường Hòa trầm ngâm một chút, hướng Liễu Vô Tà hỏi, ngươi thấy ta giống là nói đùa bộ dạng sao? Liễu Vô Tà trợn trắng mắt, theo ta được biết, gần nhất 100 năm qua xuất hiện thái cổ thần ma các khen thưởng chỉ xuất hiện 3 lần. Muốn đi vào thái cổ thần ma các, 10 phần không dễ. Đường Hòa cũng không phải đả kích Liễu Vô Tà. Sự thật chính là như vậy, ngươi chỉ cần nói cho chúng ta biết, cái kia tòa vương cấp lôi đài, có thể thu được tiến vào thái cổ thần ma các tư cách là đủ. Liễu Vô Tà biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ cái gì. Thần vực chiến trường tổng cộng có 10 tòa vương cấp lôi đài. Chỉ có số 7 vương cấp lôi đài xuất hiện qua 3 lần thái cổ thần ma các khen thưởng. Bất quá số 7 vương cấp lôi đài 10 phần quỷ dị. Đường Hòa đem chính mình biết tin tức, một năm một mười nói ra, các ngươi biết số 7 vương cấp lôi đài vị trí sao? Liễu Vô Tà mặc dù là lần thứ 2 tiến vào thần vực chiến trường, nhưng nơi này to lớn vô cùng, rất nhiều nơi hắn chưa hề đặt chân qua. Đường Hòa hai huynh muội người đi vào nhiều lần, đối thần vực chiến trường hết sức quen thuộc, đến mức Đường Hòa trong miệng nói tới quỷ dị, Liễu Vô Tà căn bản không có để ở trong lòng, chỉ cần có thể tiến vào thái cổ thần ma các, dù cho là núi đao biển lửa hắn cũng không sợ. Liễu huynh đừng vội, nghe ta nói hết lời. Đường Hòa không rõ ràng Liễu Vô Tà vì sao không kịp chờ đợi muốn đi vào thái cổ thần ma các, nhưng từ hắn trong giọng nói không khó nghe ra, khẳng định gặp việc khó gì. Ngươi nói, Liễu Vô Tà biết chính mình quá cuống lên, bình thường vương cấp lôi đài xuất hiện đối thủ phần lớn đều là nhân tộc, dù sao cái này thần vực chiến trường chính là nhân tộc tiên tổ sáng tạo, duy chỉ có số 7 vương cấp lôi đài tương đối đặc thù, xuất hiện đối thủ cũng không phải là nhân tộc mà là dị tộc, đến mức cái gì dị tộc cũng là ngẫu nhiên. Liễu huynh hiện tại là chân thần cảnh, chỉ có thể leo lên huyền cấp lôi đài, khiêu chiến huyền cấp lôi đài thành công về sau mới có thể đi vào thiên cấp, sau đó là tôn cấp. Nơi này Liễu huynh phải chú ý một cái, muốn đặt chân số 7 vương cấp lôi đài cần đánh bại tất cả tôn cấp lôi đài người khiêu chiến mới có tư cách bước vào số 7 vương cấp lôi đài. Nếu như là mặt khác vương cấp lôi đài, chỉ cần đánh bại một tên tôn cấp lôi đài đối thủ là được. Đây chính là số 7 vương cấp lôi đài chỗ đặc thù. Đường Hòa đem số 7 vương cấp lôi đài quy củ toàn bộ nói ra, Liễu Vô Tà cuối cùng biết, nghe đến chính mình muốn đi vào thái cổ thần ma các, Đường gia huynh muội toát ra bộ dáng này. Thần vực chiến trường tổng cộng có bao nhiêu tòa tôn cấp lôi đài? Liễu Vô Tà không quan tâm những này, tiếp tục hướng Đường Hòa hỏi, 100 tòa, Đường Hòa nói ra một con số. Liễu Vô Tà lông mày cau lại, nếu như dựa theo Đường Hòa nói, chính mình chẳng phải là muốn đánh bại 100 cái tôn giả cấp bậc đối thủ mới có thể đi vào số 7 lôi đài cấp bậc càng cao, số lượng càng ít, bình thường huyền cấp lôi đài khắp nơi đều có, cấp bậc hoàng giả lôi đài, số lượng càng ít, chỉ có chút ít 7-8 tòa, mặt trên còn có đế cấp lôi đài, thần cấp lôi đài, cùng với cấp bậc chủ thần lôi đài, số lượng càng ít, cấp bậc chủ thần lôi đài truyền ngôn chỉ có một tòa. Trăm vạn năm đến, chỉ mở ra một lần. Đa tạ Đường huynh vui lòng chỉ giáo, Liễu Mỗ vô cùng cảm kích. Liễu Vô Tà hướng Đường Hòa ôm quyền, không có hắn nói cho chính mình những chuyện này, dựa vào chính mình tìm tòi, sợ rằng muốn chậm trễ một đoạn thời gian rất dài, thời gian không đợi người, hắn nhất định phải mau chóng tìm đến Cửu Hoa Ngọc Lộ Thảo. Liễu huynh, đến nay trăm năm, chỉ có chút ít mấy người thành công đến số 7 vương cấp lôi đài, bọn họ không khỏi là tuyệt thế yêu nghiệt, tu vi sớm đã đạt tới thần tôn đỉnh phong. Đường Hòa lời nói thấm thía nói, hy vọng Liễu Vô Tà suy nghĩ kỹ càng, không nói đến Liễu Vô Tà tu vi làm sao, chỉ dựa vào trăm tràng liên chiến, liền không phải là người bình thường có thể kiên trì xuống. Người bình thường hồn lực có thể kiên trì 10 trận chiến là đủ nghịch thiên, đa tạ Đường huynh khuyên bảo. Liễu Vô Tà hướng Đường Hòa ôm quyền, cảm ơn hắn dốc túi cho biết. Nói xong, Liễu Vô Tà hướng gần nhất một tòa huyền cấp lôi đài lao đi. Thần vực chiến trường lôi đài có nghiêm khắc tu vi đối ứng phân chia, bình thường chân thần cảnh không cách nào đặt chân thiên cấp lôi đài, trừ phi ngươi có thể đánh bại huyền cấp lôi đài đối thủ tiếp thu trận tiếp theo khiêu chiến. Lần trước lúc tiến vào, Liễu Vô Tà cũng là từ bình thường lôi đài từng bước một đi đến huyền cấp lôi đài. Nhìn qua Liễu Vô Tà bóng lưng biến mất, Đường Hòa thở dài một tiếng. Xuyên qua mấy chục dặm, Liễu Vô Tà cuối cùng nhìn thấy tòa thứ nhất huyền cấp lôi đài. Một cái bắn ra, cướp đến huyền cấp trên lôi đài, vừa ra bên dưới không bao lâu, không gian một trận lắc lư, một bóng người rơi vào Liễu Vô Tà đối diện, rất lạ mặt, cũng hẳn là trung tam vực tu sĩ, tu vi không sai, ngươi có thể cút về. Nam tử xuất hiện một khắc này, một kiếm hướng Liễu Vô Tà đánh tới, trường kiếm của hắn nhìn như chân thật, nhưng là hồn lực diễn hóa, cùng Liễu Vô Tà phá nhật kiếm, không cách nào đánh đồng. Giết! Liễu Vô Tà chỉ là khẽ quát một tiếng, một cỗ vô tình hồn lực quét ngang mà ra, xông tới nam tử, còn không có kịp phản ứng, trực tiếp bị hất bay đi ra. Hắn nhưng là chân thần cửu trọng, thế mà liền tới gần Liễu Vô Tà tư cách đều không có. Nguyên thần suýt nữa bị chấn nát, dọa đến nam tử trực tiếp mở ra phong ấn, rời đi thần vực chiến trường, đánh bại đối thủ về sau, một tòa to lớn thần bia hàng lâm xuống. Lần trước Liễu Vô Tà đến thời điểm, sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích, mới thành công rời đi thần vực chiến trường. Liễu Vô Tà sáng tạo mới ghi chép, khen thưởng một cái thiên đạo mảnh vỡ, thần bia phía trên xuất hiện một nhóm văn tự, chỉ cần sáng tạo ghi chép liền có thể thu hoạch được khen thưởng. Đây chính là thần vực chiến trường quy tắc, bình thường đánh bại đối thủ mặc dù cũng có thể thu hoạch được khen thưởng, nhưng khen thưởng thưa thớt đáng thương. Ngay sau đó, một vệt ánh sáng trượt lập lòe, một cái lớn chừng bàn tay thiên đạo mảnh vỡ rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt. Phía trước hấp thu mấy cái thiên đạo mảnh vỡ, không những chữa trị thiên đạo thần thư, còn để ta đối thiên đạo khống chế, nâng cao một bước, xem ra sau này còn nhiều hơn hấp thu thiên đạo mảnh vỡ mảnh. Đem thiên đạo mảnh vỡ ném vào thái hoang thế giới, chờ trở lại trung tam vực thời điểm, đem luyện hóa, có hay không tiếp tục khiêu chiến? Âm thanh từ thần bia bên trong truyền tới. Phải, Liễu Vô Tà lập tức trả lời. Một cỗ cường đại hấp lực, đem Liễu Vô Tà cuốn ra tòa này lôi đài, đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm, đi tới một tòa càng lớn lôi đài, nơi này hẳn là thiên cấp lôi đài. Liễu Vô Tà âm thầm nói, mỗi một lần sáng tạo mới ghi chép, thần vực chiến trường đều sẽ truyền đến kịch liệt tiếng nổ. Số lớn thần bia hiện ra, tại chỗ rất ra một tòa thiên cấp lôi đài, đứng một tên tuổi trẻ tuấn lãng nam tử, thiên cấp lôi đài ghi chép người là ai? Nam tử trẻ tuổi triệu hoán một tiếng, thần bia rất nhanh giáng lâm, phía trên xuất hiện một cái tên, một nhóm văn tự, cùng với sáng tạo ghi chép thời gian, nguyên lai là kinh thần kiếm tông Phương Chi Vưu, hôm nay liền để ta phá ngươi ghi chép. Nam tử trẻ tuổi nhìn thấy Phương Chi Vưu ba chữ về sau, khóe miệng hiện lên một vệt cười lạnh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phương Chi Vưu dùng thời gian ba cái hô hấp, đánh bại một tên đỉnh cấp thiên thần cảnh cường giả, sáng tạo ra thiên cấp chiến trường ghi chép, người nào có thể ba hơi bên trong đánh bại đối thủ, liền có thể sáng tạo mới ghi chép. Liễu Vô Tà đến thiên cấp phía sau lôi đài, cũng không triệu hoán thần bia, người nào sáng tạo ghi chép đối hắn mà nói, cũng không để ý, hắn hiện tại chỉ muốn đánh bại đối thủ, leo lên tôn cấp lôi đài, chờ ước chừng nửa hơi tả hữu, một luồng khí tức kinh khủng, từ trên trời giáng xuống, hoảng sợ tiên thần thế, cuốn về phía lôi đài mỗi một chỗ, chân thần cảnh, nam tử đứng vững bước chân, ánh mắt nhìn hướng Liễu Vô Tà, đôi mắt bên trong toát ra một tia khác thường chi sắc. Ra tay đi, Liễu Vô Tà lười cùng hắn nói nhảm, liền hắn kêu cái gì, đều không hứng thú biết, xem ra ta muốn đổi mới thiên cấp lôi đài ghi chép. Rơi xuống nam tử khóe miệng hiện lên một nụ cười tàn khốc cho. Một trưởng hướng Liễu Vô Tà nghiêng vỗ xuống, liền tại hắn xuất trưởng một khắc này, Liễu Vô Tà một kiếm vung xuống, vô song kiếm khí, nhẹ nhõm cắt hắn nguyên thần, một mạch mà thành, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng, chỉ dùng nửa hơi mà thôi. Mặt khác một tòa thiên cấp lôi đài, tên nam tử kia chỉ dùng hai hơi nửa thời gian, liền đánh bại đối thủ, thành công sáng tạo cái mới ghi chép. Thần bia giáng lâm, đang muốn ban phát khen thưởng, thần bia phía trên văn tự, đột nhiên lại thay đổi, Liễu Vô Tà, nửa hơi đánh bại đối thủ. Nhìn xem thần bia bên trên văn tự, nam tử này sắc mặt âm trầm đáng sợ, Liễu Vô Tà, lại là ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng tới trung tam vực, nam tử một mặt âm độc nói, Liễu Vô Tà vị trí thiên cấp lôi đài, thần bia giáng lâm, phía trước phía trên văn tự, dần dần biến mất, tại biến mất phía trước, Liễu Vô Tà vẫn là nhìn thấy một cái tên quen thuộc, Quý Vũ Chân, hắn cũng tới thần vực chiến trường. Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong hiện lên một tia lăng lệ sát cơ. Liền tại vừa rồi, Quý Vũ Chân phá vỡ thiên cấp chiến trường ghi chép, nhưng rất nhanh, liền bị chính mình vượt qua, trước sau cũng liền kém một hơi tả hữu công phu. Chương 3583, Chiến Tôn Giả. Hắn cùng Quý Vũ Chân ở giữa ân oán, từ phàm giới một mực kéo dài đến nay, đã nhiều năm như vậy, hai người giao chiến mấy lần, mỗi lần đều vô tật mà chấm dứt. Từ Diệp Hồng Y trong miệng biết được, Quý Vũ Chân chính là thiên tuyển người. Khí vận nghịch thiên, mới lần lượt trở về từ cõi chết, còn nhiều lần sáng tạo kỳ tích, đồng dạng là thiên tuyển người. Quý Vũ Chân cùng Bạch Hàn Vũ phát triển cấp tốc, ngược lại Liễu Vô Tà, tu vi tăng lên cực kỳ chậm chạp, tựa hồ thiên địa bên trong có một cỗ trong cõi u minh lực lượng, một mực ngăn cản Liễu Vô Tà trưởng thành. Một vệt sáng lập lòe, lại là một cái thiên đạo mảnh vỡ giáng lâm, có hay không tiếp tục khiêu chiến? Đạo kia thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa. Phải, Liễu Vô Tà mục tiêu là tiến vào Thái Cổ Thần Ma Các. Tạm thời đem Quý Vũ Chân sự tình ném ra sau đầu, xác định Quý Vũ Chân liền tại trung tam vực, chờ trở lại trung tam vực tìm hắn vết tích, tranh thủ đem đánh giết. Quý Vũ Chân không chết, Liễu Vô Tà vẫn luôn là một cái tâm bệnh, hắn có thể cảm giác được chính mình cùng Quý Vũ Chân tựa hồ là trong cõi u minh túc địch. Bạch Hàn Vũ lần trước thương tới đến nguyên thần, mặc dù không có chết, đoán chừng có thể yên tĩnh một đoạn thời gian. Cường hoành hấp lực đem Liễu Vô Tà mang ra thiên cấp lôi đài, thân thể lập tức trầm xuống, một cỗ vô biên vô tận áp lực chạy thẳng tới chính mình mà đến. Đây chính là tôn giả cấp lôi đài sao? Ánh mắt phóng tầm mắt tới bốn phía, phát hiện tôn giả cấp lôi đài cùng thiên cấp còn có huyền cấp hoàn toàn khác biệt. Toàn bộ lôi đài treo lơ lửng giữa trời tại mây mù bên trong, bốn phía lôi đài từ vô số xiềng xích khống chế, mà xiềng xích bên trên thả ra khí tức kinh khủng, một khi ngã ra lôi đài, nháy mắt bị những khí tức này xoắn nát. Tôn giả này cấp lôi đài muốn so thiên cấp lôi đài nguy hiểm nhiều lắm. Liễu Vô Tà đơn giản xem xét một phen, âm thầm nói, muốn đến số 7 vương cấp lôi đài, cần đánh bại 100 tôn giả cấp lôi đài cường giả. Thần tôn cảnh đối Liễu Vô Tà đến nói, cũng không phải rất khó, bằng vào chu thần kiếm trận cùng số 1, tuyệt đối có thể vượt quan thành công. Hắn lo lắng vẫn là vương cấp lôi đài, không có chu thần kiếm trận cùng số 1, lấy Liễu Vô Tà tu vi hiện tại, căn bản là không có cách từ tôn giả cấp trên lôi đài đi xuống. Ông, Liễu Vô Tà mới vừa dừng chân, một luồng khí tức kinh khủng, từ mây mù bên trong, đến mà tới, một đạo khôi ngô bóng người, giáng lâm tại Liễu Vô Tà trước mặt. Khi thấy Liễu Vô Tà một khắc này, khôi ngô lão giả một mặt vẻ quái dị, chân thần cảnh, ngươi là như thế nào bước vào tôn giả cấp lôi đài? Chẳng lẽ thần vực chiến trường quy tắc xuất hiện sai lầm? Khôi ngô lão giả phản ứng đầu tiên không phải Liễu Vô Tà từ huyền cấp đến thiên cấp lôi đài từng bước một khiêu chiến tới, tưởng rằng thần vực chiến trường quy tắc xuất hiện sai lầm. Đổi lại là người nào, đều không tưởng được, chân thần cảnh có thể đánh bại đỉnh cấp thiên thần cảnh. Hồn lực có thể tùy ý diễn hóa, Liễu Vô Tà biến đổi một phen dáng dấp, thoạt nhìn chừng 30, tiếp xuống chiến đấu, hắn không hy vọng truyền đi, chư thần kiếm trận tại Thần Thủy Tông thời điểm đã bại lộ, cho nên tôn giả cấp lôi đài, hắn không có ý định vận dụng. Chỉ cần bại lộ chư thần kiếm trận, liền biết hắn thân phận chân thật. Mời, Liễu Vô Tà làm ra tư thế xin mời. Tiểu Hoa Nhi, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian nhận thua đi, để tránh lão phu xuất thủ. Khôi ngô lão giả xua tay, để Liễu Vô Tà chủ động nhận thua, để tránh bị hắn đánh hồn phi phách tán. Mặc dù không đến mức chết đi, nhưng nguyên thần bị hao tổn, cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể khỏi hẳn. Nghiêm trọng người, cả một đời đều không thể chữa trị. Số 1, Liễu Vô Tà biết đối phương là hảo ý, tất nhiên bước lên lôi đài, nhất định phải phân ra thắng bại. Bỗng nhiên, số một trống rỗng xuất hiện. Ngươi, khôi ngô lão giả sắc mặt đại biến. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, nam tử đối diện, làm sao còn mang mặt khác giúp đỡ đi lên. Bình thường đến nói, chỉ có thể chính mình nguyên thần đặt chân thần vực chiến trường. Vì sao nam tử trước mắt, có thể dẫn tới một tôn kinh khủng như vậy quái vật? Số một cực giống nhân loại, nhưng một cái liền có thể nhìn ra, đây không phải là nhân tộc, mà là thông qua một loại nào đó phương pháp luyện chế ra đến. Thần khôi luyện chế thuật, sớm đã thất truyền. Bây giờ có thể nhận biết thần khôi ít càng thêm ít. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, số một một quyền vung ra, chạy thẳng tới đối diện khôi ngô lão giả, không có khí thế mạnh mẽ, bình thản không có gì lạ một quyền, lại có thể bộc phát ra kinh thiên động địa khí tức. Khóa lại lôi đài những cái kia xiềng xích, phát ra rầm rầm tiếng vang, lực lượng thật kinh khủng. Cái này vẻn vẹn nhục thân lực lượng, liền có thể so với bình thường thần vương, thế thì còn đánh như thế nào? Ta nhận thua, khôi ngô lão giả lúc này mở ra phong ấn, nguyên thần rời đi tôn giả cấp lôi đài. Trước sau cũng liền trong chớp mắt, Liễu Vô Tà liền đánh bại đối thủ. Kỳ quái là, Liễu Vô Tà chờ nửa ngày, vậy mà không có thần bia giáng lâm, chẳng lẽ ta không có sáng tạo mới ghi chép? Hắn tính toán một chút, từ số 1 ra quyền đến đối phương nhận thua, trước sau cũng liền thời gian 3 cái hô hấp, chẳng lẽ nói còn có người so với mình dùng tốc độ nhanh hơn? Tại tôn giả cấp lôi đài đánh bại đối thủ, có thể đạt tới tôn giả cấp, muốn dùng tuyệt đối ưu thế nghiền ép đối thủ, phi thường khó. Thần bia giáng lâm, Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng. Muốn biết phía trước ghi chép là ai sáng tạo, một cái tên xa lạ, xuất hiện tại thần bia bên trên, 10 hơi đánh bại đối thủ, từ ngày tháng nhìn lại, tôn giả cấp lôi đài đã mấy chục năm không có người sáng tạo mới ghi chép. Thần bia, ta 3 hơi đánh bại đối thủ, vì sao không có sáng tạo mới ghi chép, về mặt thời gian đến xem, chính mình 3 hơi, lần trước ghi chép là 10 hơi, xa xa đánh vỡ phía trước ghi chép, lại không có thu hoạch được khen thưởng, tôn giả cấp lôi đài, khen thưởng tất nhiên phong phú, như có thể khen thưởng một chút đỉnh cấp thần đan. Liền có thể đột phá đến cấp bậc cao hơn, thần vực chiến trường thiết lập mới bắt đầu, không có thiết lập chân thần cảnh khiêu chiến tôn giả cảnh cái này một hạng. Âm thanh từ thần bia bên trong truyền tới, Liễu Vô Tà một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới thần vực chiến trường kiến tạo thời điểm, căn bản liền không có cân nhắc đến, chân thần cảnh có thể đánh bại thần tôn cảnh, bất luận là nhân tộc, vẫn là dị tộc, chân thần không cách nào tiến vào thần vực chiến trường, bất kỳ cái gì pháp bảo cũng vô pháp đưa vào. Đi vào, bằng vào thực lực bản thân, muốn vượt ngang hai đại cảnh giới đánh bại đối thủ, không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm, sự thật cũng là như thế, không có số 1, Liễu Vô Tà không có khả năng đánh bại thần tôn cảnh. Có thể mang số 1 tiến vào thần vực chiến trường, dựa vào là thái hoang thế giới, không có số 1, vừa rồi một trận chiến này, hắn đã thua mất, chẳng lẽ tiếp xuống khiêu chiến, đánh bại đối thủ đều không có khen thưởng sao? Liễu Vô Tà một mặt im lặng, nếu như có thể đánh bại tất cả tôn giả cấp lôi đài cường giả, có thể thu được thần bí khen thưởng. Nghe đến Liễu Vô Tà hỏi thăm, âm thanh lại lần nữa từ thần bia bên trong truyền tới. Thần bí khen thưởng, Liễu Vô Tà ánh mắt sáng lên, có hay không tiếp tục khiêu chiến? Thần bia không có trả lời Liễu Vô Tà, thần bí khen thưởng là cái gì? Liền thần bia cũng không rõ ràng, tiếp tục khiêu chiến, muốn đặt chân vương cấp lôi đài, cần đánh bại tất cả tôn giả cấp trên lôi đài cường giả. Đây mới là trận chiến đầu tiên, phía sau còn có 99 chàng giao đấu, Liễu Vô Tà một mặt kiên định nói, một tòa lỗ đen vô căn cứ hiện lên, đem Liễu Vô Tà thôn phệ hết. Trong khoảnh khắc, Liễu Vô Tà đi tới tòa thứ hai tôn giả cấp lôi đài. Đối thủ đã đợi chờ lâu ngày, giờ phút này trung tam vực, cái nào đó siêu cấp đại tông môn, một tên thần tôn cảnh trưởng lão, một mặt sa sút tinh thần từ trong cung điện đi ra. Vương trưởng lão, ngươi không phải vừa tiến vào thần vực chiến trường sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở về? Canh giữ ở đại điện bên trong mấy tên trưởng lão một mặt vẻ quái dị, mở miệng hướng tên kia Khôi Ngô trưởng lão hỏi, thực không dám giấu giếm, ta bị một tên chân thần cảnh đánh bại. Khôi Ngô trưởng lão thở dài một tiếng, lời này vừa nói ra, đứng ở một bên mấy tên thần tôn trưởng lão một mặt vẻ không dám tin. Nói đùa cái gì, ngươi làm sao có thể bại bởi nho nhỏ chân thần cảnh? Mấy tên trưởng lão cho rằng Vương trưởng lão tại nói đùa. Hắn nhưng là cao cấp thần tôn cảnh, dù cho là đối mặt đỉnh cấp thần tôn cảnh, cũng không đến mức mấy hơi thở liền bại. Nghiêm chỉnh mà nói, ta không phải bại bởi tên này chân thần cảnh, mà là bại bởi một tôn quái vật. Vương trưởng lão cũng giải thích không rõ ràng, hắn đến nay còn nghĩ không ra, cái kia tôn thần Khôi Liễu Vô Tà là như thế nào đưa vào thần vực chiến trường. Trải qua Vương trưởng lão một phen giải thích, mấy tên trưởng lão cuối cùng rõ ràng chuyện gì xảy ra. Việc này quá mức quỷ dị, ta lập tức đem việc này thông chi cho mặt khác siêu nhất lưu tông môn, mời bọn họ cùng một chỗ phối hợp điều tra, vì sao có người có thể đem vật thật đưa vào thần vực chiến trường. Chẳng lẽ nói thần vực chiến trường quy tắc xuất hiện biến hóa? Mấy tên trưởng lão ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, rất mau đem bên này phát sinh sự tình truyền cho mặt khác siêu nhất lưu tông môn. Không đến thời gian uống cạn chung trà, các đại siêu nhất lưu tông môn lần lượt nhận được tin tức. Sư tỷ, ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Vân Hoa liền ngồi tại Vân Thủy đối diện, thông tin là nàng đích thân đưa tới. Thần vực chiến trường tồn tại trăm vạn năm, chưa hề xuất hiện qua sai lầm, lần này vậy mà xuất hiện như thế lớn lỗ thủng, việc này không cần để ý. Vân Hoa mơ hồ đoán được cái gì, để Vân Thủy không cần quá nhiều quan tâm. Vân Thủy mặc dù biết Liễu Vô Tà tiến về thần vực chiến trường, nhưng lại không biết Liễu Vô Tà đi làm cái gì. Nhưng Vân Hoa biết, các đại siêu nhất lưu tông môn đều trong bóng tối điều tra, là ai có bản lãnh lớn như vậy, lấy chân thần cảnh đánh bại thần tôn cảnh. Rất nhanh, các đại tông môn tiến vào thần vực chiến trường đệ tử cùng với thân phận trưởng lão đều bị điều tra ra được, có thể lấy chân thần cảnh đánh bại tôn giả cảnh gần như không có. Liễu Vô Tà bước vào thần vực chiến trường, Thiên Thần Điện không hề biết tình cảm, Thần Thủy Tông bên này lại che giấu đi. Cuồng phong gầm thét, cương phong lăng liệt, Liễu Vô Tà mới vừa đứng vững gót chân, một cỗ cuồng bạo thần tôn thế ép thẳng tới chính mình mà đến. Tại hắn 10 bước bên ngoài, đứng một người trung niên nam tử, cầm kiếm mà đứng, ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại tôn giả cấp lôi đài? Cùng phía trước tên kia Khôi Ngô lão giả một dạng, nhìn thấy Liễu Vô Tà tu vi một khắc này, nam tử trung niên một mặt quái dị, tiền bối, mời. Liễu Vô Tà không có giải thích, bởi vì còn có 98 cuộc chiến đấu chờ lấy hắn. Mỗi một cuộc chiến đấu đều sẽ tiêu hao đại lượng hồn lực, đổi lại những người khác, đừng nói 100 chiến, 50 chiến đều kiên trì không xuống. Ba đại nguyên thần hợp nhất, để hắn hồn lực đạt tới một cái không thể tưởng tượng trình độ, huống hồ là số một xuất chiến, Liễu Vô Tà tự thân không nhiều lắm hao tổn. Hồ đồ, quả thực là hồ đồ. Gặp Liễu Vô Tà muốn xuất thủ, nam tử trung niên tức giận dựng râu trừng mắt, tiền bối chẳng lẽ không dám cùng ta một trận chiến sao? Thấy đối phương chậm chạp không xuất thủ, Liễu Vô Tà hơi không kiên nhẫn, tất nhiên ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nam tử trung niên trường kiếm trong tay lăng không quét qua, vô song kiếm khí phát ra lạnh lẽo thanh âm, ép thẳng tới Liễu Vô Tà mặt. Không hổ là thần tôn thất trọng cảnh, vừa ra tay chính là thế sét đánh lôi đình. Số 1, triệu hoán một tiếng, số 1 cấp tốc lướt đi. Chương 3584, vô danh. Liễu Vô Tà cần tốc chiến tốc thắng, 100 cuộc chiến đấu, bình thường đến nói, nhanh nhất cũng cần vài ngày thời gian. Số 1 sức chiến đấu, cũng liền có thể so với sơ cấp thần vương cảnh, đụng phải những cái kia đỉnh cấp thần tôn cảnh, muốn thần tốc đem đánh bại, không phải dễ dàng như vậy, nếu như phối hợp chư thần kiếm trận, liền dễ dàng hơn, như thế liền sẽ tiết lộ chính mình thân phận. Trước mắt mà nói, Liễu Vô Tà vẫn là muốn điệu thấp làm việc, để người ta biết hắn có thể liên tiếp bại thần tôn cảnh, tuyệt đối sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết, thậm chí phong thần các sẽ dốc hết tất cả năng lực đến tru sát chính mình. Biện pháp tốt nhất, cầu trưởng thành, giả heo ăn thịt hổ. Phong thần các phái đồng dạng thần tôn trước đến, hắn giết không tha, nếu là biết chính mình thực lực chân thật, trực tiếp phái đỉnh cấp thần vương tới, chính mình chẳng phải là nháy mắt bị giết. Số 1 vừa ra tay, lập tức cuốn lên một cỗ khí tức kinh người, nam tử trung niên bắn về phía Liễu Vô Tà kiếm khí, nháy mắt bị chấn nát, đây là vật gì, vì sao hắn có thể mang những bảo vật khác đi tới thần vực chiến trường? Cùng phía trước tên kia Khôi Ngô lão giả một dạng, nam tử trung niên nhìn thấy số 1 thời điểm, đầy mặt bất khả tư nghị, trong tay hắn trường kiếm, chính là hồn lực diễn hóa, vô hạn tại tiếp cận thực chất, nhưng cũng không phải là chân chính trường kiếm, số 1 khác biệt, thực sự chân thật tồn tại, cũng không phải là hồn lực diễn hóa, vô cùng đơn giản một quyền, chấn động đến nam tử trung niên không ngừng lùi lại, vậy mà chặn lại số 1 tiến công, có chút ý hứ, Liễu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, trước mắt nam tử trung niên, mặc dù chỉ có thần tôn lục thất trọng bộ dạng, lại có thể ngăn cản được số 1 một kích, xác thực không đơn giản, vị tiểu hữu này, có thể nói cho ta, đây là vật gì sao, lại là làm sao đưa vào thần vực chiến trường, Nam tử trung niên không có tiếp tục xuất kiếm, mà là hướng Liễu Vô Tà hỏi, chỉ một chiêu, nam tử trung niên liền có thể đoán được số một sức chiến đấu. Tuyệt đối có thể so với đỉnh cấp thần tôn cảnh. Thậm chí sơ cấp thần vương, hắn người mặc một bộ hồn khí bảo vật, mới chặn lại số một công kích, không có kiện kia bảo vật bảo vệ nguyên thần, căn bản ngăn cản không nổi vừa rồi một quyền kia, không thể trả lời hắn chỉ có bốn chữ, Liễu Vô Tà bàn tay vung lên, số một xuất thủ lần nữa, ta nhận thua. Nam tử trung niên rất rõ ràng, tiếp tục giao chiến không có cái gì ý nghĩa, kiện kia bảo vật, ngăn cản một kích đã là cực hạn, tiếp tục giao chiến đi xuống, thua thiệt khẳng định là chính mình, nghe đến đối phương nhận thua, Liễu Vô Tà không có thừa thắng xông lên, hắn cần bảo trì hồn lực, kế tiếp còn có thật nhiều khổ chiến, đối mặt thần tôn lục thất trọng, ngược lại là có thể nhẹ nhõm đánh bại đối thủ, đụng phải những cái kia đỉnh cấp thần tôn cảnh, liền rất nhức đầu, trung tam vực cường giả như mây, không thiếu một chút đỉnh cấp thần tôn, có đủ đánh bại sơ cấp thần vương năng lực, đụng phải bọn họ, lại nghĩ như thế dễ dàng thủ thắng, liền không phải là dễ dàng như vậy, đã nhường, tất nhiên đối phương đã nhận thua, Liễu Vô Tà cũng không có cần phải hùng hổ dọa người. Hướng đối phương ôm quyền, dám hỏi tiểu hữu xưng hô như thế nào? Nam tử trung niên hướng Liễu Vô Tà ôm quyền đáp lễ. Dù sao cũng không phải là bại bởi Liễu Vô Tà, mà là bại bởi cái kia kinh khủng quái vật, cũng không phải rất mất mặt, chủ động hỏi thăm Liễu Vô Tà danh tự. Vô danh, Liễu Vô Tà tùy tiện biên một cái lý do qua loa tắc trách tới. Tiếp xuống khẳng định còn có rất nhiều người sẽ hỏi thăm chính mình danh tự, ta ghi nhớ ngươi, nam tử trung niên nói xong, mở ra phong ấn, rời đi thần vực chiến trường, bước vào thần vực chiến trường, một là tiến vào lôi đài khiêu chiến, hai là tìm kiếm bí cảnh thăm dò bảo vật, nếu như là cái trước, thua liền muốn rời khỏi thần vực chiến trường, cái sau lời nói, không xảy ra bất trắc có thể chờ đủ một tháng, cho nên Liễu Vô Tà tiếp xuống tất cả chiến đấu, một chàng cũng không thể thua, vẫn không có khen thưởng, hấp lực cường đại, đem Liễu Vô Tà cuốn ra lôi đài. Không đến nửa hơi công phu, đặt chân tòa thứ ba tôn giả cấp lôi đài, đối thủ còn không có xuất hiện, đạt tới tôn giả cấp, tiến về thần vực chiến trường khiêu chiến ít càng thêm ít. Thời gian một chút xíu trôi qua, bất chi bất giác chén trà nhỏ thời gian trôi qua, vẫn không có người lên đài, giờ phút này trung tam vực, khoảng cách không đến nửa canh giờ, tin tức giống nhau, lại lần nữa truyền ra, thần long phủ một tên trưởng lão, tại thần vực chiến trường, bại bởi một tên chân thần cảnh, cùng phía trước lưỡng nghi phủ truyền ra tới thông tin, giống nhau như đúc. Chỉ bất quá, lần này thần long phủ dò thăm người nọ có tên chữ vô danh, vì sao ta chưa từng nghe nói qua, trung tam vực các đại siêu nhất lưu tông môn, cho tới cao tầng, cho tới đệ tử, đều đang đàm luận cái này kêu vô danh người, xem xét chính là tên giả, đoán chừng không muốn để cho người biết hắn thân phận chân thật. Thiên thần điện cái nào đó khu vực, tụ tập đại lượng đệ tử, bọn họ cũng nhận đến tin tức liên quan tới vô danh. Trong lúc nhất thời, vô danh hai chữ, tựa như cuồng phong, nháy mắt truyền khắp toàn bộ trung tam vực. Để lão phu đi chiếu cố hắn, các đại tông môn những cái kia thần tôn cảnh cấp bậc trưởng lão đều muốn quen biết một cái này kêu vô danh người. Theo lý thuyết, thần tôn cảnh tiến về thần vực chiến trường vô cùng ít ỏi, muốn góp đủ 100 cuộc chiến đấu, không có tầm 5-3 tháng rất khó hoàn thành, bởi vì vô danh xuất hiện, để rất nhiều thần tôn cảnh cường giả ngo ngoe muốn động. Nếu như có thể đánh bại cái này kêu vô danh người, chẳng phải là danh dương thiên hạ, đã thời gian một nén hương đi qua, còn không có người phát động khiêu chiến sao? Liễu Vô Tà đứng tại trên lôi đài, trên mặt toát ra vẻ lo lắng, thần tôn cảnh dù sao trưởng quản lấy một đống lớn sự vật. Tu vi của bọn họ, mặc dù không phải đứng đầu, nhưng tại trung tam vực, tuyệt đối không phải hạng người vô danh, tiến về thần vực chiến trường, nếu là thắng còn tốt, bại bởi người khác, chẳng phải là mất mặt xấu hổ. Cho nên tôn giả cấp lôi đài, mỗi ngày phát động khiêu chiến ít càng thêm ít, giống hoàng giả cấp lôi đài, đã mấy trăm năm cũng không có mở ra, đế cấp lôi đài, mấy chục vạn năm không có mở ra. Cấp bậc chủ thần lôi đài, trăm vạn năm đến, mới mở ra một lần, vẫn là song phương ước định tại thần vực chiến trường giao chiến. Lại là nửa chén trà nhỏ thời gian trôi qua, không gian một cơn chấn động, siêu, một bóng người rơi vào trên lôi đài, Liễu Vô Tà lập tức giữ vững tinh thần, nhìn hướng người tới, a, đây không phải là Hỏa Dương trưởng lão sao? Nhìn người tới, Liễu Vô Tà trên mặt hiện lên một tia quái dị, Hỏa Dương trưởng lão chính là năm sao đường năm vị trưởng lão một trong. Thực lực tu vi, xếp tại hàng đầu, để tránh tiết lộ thân phận. Liễu Vô Tà giả vờ như không quen biết, hướng Hỏa Dương trưởng lão ôm quyền, xin ra mắt tiền bối, ngữ khí khá lịch sự, người chính là đánh bại Vương Trác cùng Tiềm Vũ vô danh. Hỏa Dương trưởng lão cẩn thận ngắm nghía một phen nam tử trước mặt, phát hiện hắn 10 phần lạ mặt, Liễu Vô Tà ngơ ngác một chút, rất nhanh nghĩ đến phía trước đánh bại hai tên thần tôn cảnh. Hẳn là Hỏa Dương trong miệng nói tới Vương Trác cùng Tiềm Vũ. Phải, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, ta chính là Thiên Thần Điện Hỏa Dương trưởng lão, nghe bên cạnh ngươi có một tôn cường đại quái vật. Hôm nay chuyên tới để lĩnh giáo một phen, Hỏa Dương tự giới thiệu, nói ra lai lịch của mình, vô danh, gặp qua Hỏa Dương trưởng lão, Liễu Vô Tà nói xong, lấy ra số 1, để tránh có người nhận ra số 1 lai lịch. Liền tại vừa rồi đám người công phu, hắn lợi dụng thái hoang thế giới bên trong những cái kia cứng rắn vật liệu gỗ, cho số 1 điêu khắc đi ra một tấm mặt nạ, đeo lên về sau, sẽ rất khó phát hiện số 1 thân phận chân thật. Không có dư thừa nói nhảm, Hỏa Dương trưởng lão tu luyện chính là hỏa thuộc tính công pháp. Một đoàn mãnh liệt hỏa diễm, đằng không mà lên, ngươi phải cẩn thận. Hỏa Dương trưởng lão quát chói tai một tiếng, hỏa cầu thật lớn, cấp tốc tản ra, tạo thành một đạo hỏa diễm trận pháp, có thể đem hỏa diễm vận dụng đến như vậy cực hạn. Không hổ là năm sao đường đường chủ. Số 1, Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, số 1 cấp tốc lao ra, bất luận là đối mặt bất kể đối thủ nào, số 1 đều là một quyền phá đi, chân chính làm đến một quyền phá vạn pháp, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt bất kỳ cái gì loè loẹt vực thần thuật. Giống như giấy, Hỏa Dương trưởng lão thực lực, cùng vừa rồi rời đi tên kia nam tử trung niên ngang nhau. Rất khó đối Liễu Vô Tà hình thành uy hiếp, ầm ầm, những cái kia hỏa cầu toàn bộ nổ tung, đừng nói tổn thương đến Liễu Vô Tà, liền đến gần tư cách đều không có. Nhìn thấy số 1 một khắc này, Hỏa Dương trưởng lão sắc mặt đột biến, quả nhiên như bọn họ nói, vô danh bên cạnh, ẩn núp một tôn kinh khủng quái vật, đánh bại bọn họ không phải vô danh, mà là cái này không biết tên to con, thần khôi quá là hiếm thấy, bây giờ trung tam vực, hiểu được luyện chế ít càng thêm ít, trừ phi là những cái kia sống gần trăm vạn năm lão cổ đồng. Có lẽ gặp qua thần khôi, cường hoành lực trùng kích, đem Hỏa Dương trưởng lão trực tiếp hất bay đi ra, suýt nữa rơi xuống đến lôi đài bên ngoài, đa tạ, vẻn vẹn một quyền, liền đánh Hỏa Dương không hề có lực hoàn thủ. Là ta tài nghệ không bằng người. Hỏa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ương cười khổ một tiếng, không nghĩ tới hắn liền một chiêu đều không tiếp nổi, vãn bối cả gan thỉnh giáo Hỏa Dương trưởng lão, làm sao có thể để càng nhiều thần tôn trước đến thần vực chiến trường. Tiếp thu khiêu chiến của ta, vừa rồi chờ gần nửa canh giờ, mới đợi đến Hỏa Dương trưởng lão, Liễu Vô Tà lo lắng trong một tháng, không cách nào liên chiến 100 tràng, liền tính trước mặt hắn đánh bại 99 cái đối thủ. Thu thập không đủ 100 chiến, vẫn như cũ không cách nào bước vào vương cấp lôi đài. Biện pháp tốt nhất, để những cái kia thần tôn cảnh, liên tục không ngừng đăng lâm thần vực chiến trường, tiếp thu khiêu chiến của hắn, Liễu Vô Tà có thể khẳng định, chờ Hỏa Dương trưởng lão trở lại trung tam vực về sau. Thông tin một chuyên gia, trước đến khiêu chiến người sẽ càng ngày càng ít, đừng nói liên chiến 100 chàng, đoán chừng 10 chàng đều rất khó. Đối với những cái kia thần tôn cảnh đến nói, đánh bại Liễu Vô Tà, không có cái gì chỗ tốt, thua khả năng sẽ còn mất mặt xấu hổ. Dù sao bại bởi chân thần cảnh không phải cái gì hào quang sự tình. Ngươi vì sao muốn liên tiếp khiêu chiến nhiều như thế thần tôn cảnh? Hỏa Dương trưởng lão không hiểu, tha thứ vãn bối không thể trả lời, nhưng vãn bối nhất định phải trong thời gian cực ngắn, đánh bại số lớn thần tôn cảnh cao thủ mới được. Liễu Vô Tà lắc đầu, không phải hắn không tin Hỏa Dương trưởng lão, chỉ nói là đi ra, thân phận của mình liền tiết lộ, cái này sợ rằng rất khó. Giai đoạn trước khẳng định có ít người bởi vì tò mò. Trước đến khiêu chiến ngươi, nếu như ngươi nhiều lần đánh bại đối thủ, trước đến khiêu chiến ngươi người, tất nhiên càng ngày càng ít. Hỏa Dương trưởng lão nói ngược lại là tình hình thực tế. Ví dụ như hắn, cũng là bởi vì hiếu kỳ, mới trước đến thần vực chiến trường, một khi cái nào đó đỉnh cấp thần tôn cảnh thua ở Liễu Vô Tà trong tay. Trước đó tới khiêu chiến thần tôn cảnh, tất nhiên giảm bớt, Liễu Vô Tà lo lắng không phải làm sao thắng được cái này 100 chiến, mà là làm sao góp đủ 100 chiến, vãn bối lo lắng cũng là cái này, tiền bối có biện pháp nào, có thể để cho số lớn thần tôn trước đến thần vực chiến trường tiếp thu khiêu chiến sao? Liễu Vô Tà biết Hỏa Dương biết muốn biểu đạt ý tứ. Kinh dị chỉ là nhất thời, làm mới lạ trôi qua về sau, liền sẽ không có người tới trước, chỉ cần đem những này thần tôn cảnh lắc lư đi lên. Bọn họ muốn đi liền không phải là dễ dàng như vậy. Chỉ có thể ở tại trên lôi đài, chờ đợi mình đi lần lượt khiêu chiến, ngược lại không phải là không có biện pháp. Hỏa Dương trưởng lão trầm ngâm một chút, rất nhanh nghĩ đến một cái biện pháp. Chương 3585, chen chúc mà tới. Nghe đến Hỏa Dương trưởng lão có biện pháp, Liễu Vô Tà đôi mắt sáng lên. Lập tức mở miệng hỏi, còn mời Hỏa Dương trưởng lão chỉ rõ, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể lấy ra được để thần tôn cường giả động tâm bảo vật xem như khen thưởng. Chỉ cần bọn họ thắng ngươi, những bảo vật này chính là bọn họ, ta tin tưởng sẽ có rất nhiều người hướng về phía bảo vật tới khiêu chiến ngươi. Hỏa Dương trưởng lão đem chính mình nghĩ tới biện pháp nói ra. Đây là đơn giản nhất, cũng là trực tiếp nhất biện pháp, vô lợi không dậy sớm, nói chính là cái đạo lý này, không có lợi ích có thể cầu, ai sẽ ăn no chống đỡ. Không có việc gì tới khiêu chiến bình thường chân thần cảnh. Này ngược lại là một cái biện pháp không tệ, không biết cái dạng gì bảo vật mới có thể đả động thần tôn cảnh. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, Hỏa Dương trưởng lão đưa ra biện pháp, xác thực có thể được, có thể đánh động thần tôn cảnh bảo vật, thưa thớt đáng thương, cái này lão phu không giúp được ngươi. Hỏa Dương trưởng lão lắc đầu, hai cái thiên đạo mảnh vỡ, 5000 cái hỗn nguyên tinh, cái này khen thưởng có đủ hay không? Liễu Vô Tà cũng không phải là thần tôn cảnh, cũng không biết thần tôn cảnh thiếu cái gì. Chỉ có thể tiếp tục hướng Hỏa Dương trưởng lão hỏi thăm. Không đợi Liễu Vô Tà nói xong, Hỏa Dương trưởng lão mí mắt cuồng loạn, ngươi có thể lấy ra được thiên đạo mảnh vỡ. Hỗn Nguyên Tinh mặc dù chân quý, nhưng Trung Tam vực dù sao có thể tìm đến không ít. Tông môn mỗi năm cũng có thể dẫn tới một bộ phận. Thiên đạo mảnh vỡ khác biệt, phóng nhãn toàn bộ Trung Tam vực, cũng tìm không được một cái, chỉ có thần vực chiến trường sáng tạo ghi chép, mới có thể thu được một hai cái xem như khen thưởng. Muốn đánh vỡ ghi chép, sao mà khó khăn, phía trước sáng tạo ra hai cái ghi chép, thu hoạch được hai cái thiên đạo mảnh vỡ, Liễu Vô Tà nói xong, trong tay xuất hiện hai cái lớn chừng bàn tay mảnh vỡ. Phiêu phù ở trước mặt hắn, nhìn thấy thiên đạo mảnh vỡ, Hỏa Dương trưởng lão đôi mắt bên trong toát ra màu nhiệt huyết. Một cái thiên đạo mảnh vỡ, là đủ dẫn tới vô số người tranh đoạt, người thật nguyện ý cầm thiên đạo mảnh vỡ xem như thẻ đánh bạc sao? Hỏa Dương trưởng lão không kịp chờ đợi hỏi, vãn bối nguyện ý, nếu như Hỏa Dương tiền bối nguyện ý trợ giúp chính mình. Cái này cái thiên đạo mảnh vỡ liền đưa cho tiền bối. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta đem tin tức truyền đi là được. Người nào có thể đánh bại ta, liền có thể thu hoạch được một cái thiên đạo mảnh vỡ. 5.000 hỗn nguyên tinh, Liễu Vô Tà một mặt trịnh trọng nói, liền tính hắn hiện tại lấy ra khen thưởng, cũng cần có người đem tin tức truyền đi, Hỏa Dương trưởng lão không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Đổi lại những người khác, hắn còn không tin, Hỏa Dương trưởng lão chính là năm sao đường đường chủ, Liễu Vô Tà vẫn còn tin được. Nói xong, Liễu Vô Tà lấy ra 5.000 hỗn nguyên tinh, phiêu phù trên lôi đài trống không, Hỏa Dương trưởng lão nuốt một hớp nước miếng, 5.000 hỗn nguyên tinh, thật đúng là đại thủ bút, hắn hiện tại bắt đầu hoài nghi, trước mắt cái này vô danh, có phải là cái nào đó không xuất thế lão cổ đồng hậu nhân? Dù cho là những cái kia thần vương cường giả, cũng không có khả năng như vậy nhẹ nhõm liền lấy ra 5.000 hỗn nguyên tinh đi ra. Thực không dám giấu giếm, hỗn nguyên tinh cũng là thần vực chiến trường khen thưởng, Liễu Vô Tà biết Hỏa Dương trưởng lão đang suy nghĩ cái gì. Dứt khoát liền biên cái lý do lấp liếm cho qua, nghe đến Liễu Vô Tà nói như vậy, Hỏa Dương trưởng lão mặt thượng lưu lộ ra một tia chợt hiểu. Tất nhiên ngươi tin tưởng lão phu, vậy lão phu liền giúp ngươi chuyện này, ta sẽ lấy thời gian ngắn nhất, đem tin tức lan rộng ra ngoài, tin tưởng không bao lâu, sẽ có số lớn thần tôn cảnh tiến về thần vực chiến trường. Ngươi cũng nên cẩn thận, Hỏa Dương trưởng lão đáp ứng Liễu Vô Tà thỉnh cầu, giúp hắn chuyện này, đa tạ tiền bối, Liễu Vô Tà nói xong, đem trong đó một cái thiên đạo mảnh vỡ, đưa đến Hỏa Dương trước mặt trưởng lão, cầu người làm việc, nào có không tặng lễ đạo lý, việc này không nên chậm trễ, vậy ta hiện tại liền trở về an bài, cầm tới thiên đạo mảnh vỡ về sau, Hỏa Dương trưởng lão giải ra trên thân phong ấn, cấp tốc rời đi thần vực chiến trường. Hỏa Dương trưởng lão rời đi về sau, Liễu Vô Tà tiếp tục lựa chọn khiêu chiến, đổi một tòa lôi đài. Lần này không có chờ quá lâu, liền có đối thủ xuất hiện, vẫn như cũ là số một xuất chiến, một chiêu đánh bại đối thủ, liên tiếp, ngắn ngủi thời gian uống cạn chung trà, Liễu Vô Tà liên chiến mấy trận, toàn bộ lấy thắng lợi kết thúc, những người này hẳn là Hỏa Dương trưởng lão trong miệng nói tới kinh dị người. Bọn họ chạy lòng hiếu kỳ mới đi đến thần vực chiến trường. Quả nhiên như Liễu Vô Tà đoán, sau nửa canh giờ, lại tiến vào dài rằng giặc chờ đợi, giờ phút này Trung Tam vực, một tin tức từ thiên thần điện nháy mắt truyền khắp toàn bộ thiên vực. Hỏa Dương trưởng lão đối ngoại tuyên bố, người nào có thể đánh bại vô danh, liền có thể thu hoạch được một cái thiên đạo mảnh vỡ. Cộng thêm 5.000 hỗn nguyên tinh, vì để cho đại gia tin tưởng, Hỏa Dương trưởng lão còn lấy ra Liễu Vô Tà đưa cho hắn thiên đạo mảnh vỡ xem như chứng minh. Tin tức này mới ra, lập tức thiên hạ sao động, để nguyên bản rất nhiều ngắm nhìn tu sĩ, nhộn nhịp tiến về thần vực chiến trường, nếu là đi trễ, bảo vật chẳng phải là rơi vào tay người khác, đến cùng cái này vô danh là ai, vì sao muốn liên tiếp khiêu chiến thần tôn cảnh. Càng là không tiếc lấy ra thiên đạo mảnh vỡ loại bảo vật này xem như khen thưởng. Các đại tông môn cho tới cao tầng, cho tới đệ tử, đều không hiểu vô danh trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Đừng nói những đệ tử kia không hiểu, liền những cái kia cao tầng, giờ phút này cũng là không hiểu ra sao, bất kể nó là cái gì mục đích, chỉ cần đánh bại hắn, liền có thể thu hoạch được thiên đạo mảnh vỡ, bất luận là trà lâu tử quán, vẫn là tông môn trưởng lão căn cứ, đều tại thảo luận việc này, Liễu Vô Tà cũng không có nghĩ đến, chính mình phát động khiêu chiến. Vậy mà tại Trung Tam vực, nhấc lên một trận sóng to gió lớn, may mắn hắn biến mất thân phận chân thật, bằng không hậu quả thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Sư phụ, đệ tử muốn đi thử xem. Kinh Thần Kiếm Tông một chỗ ngọn núi, Ngọc Chiêu Quân tìm tới sư phụ, muốn tiến về thần vực chiến trường. 2 tháng trước, Ngọc Chiêu Quân thành công đột phá đến thần tôn cảnh, vừa vặn thiếu một chàng chân chính trên ý nghĩa thực chiến. Trong tông môn, đại bộ phận đệ tử đều để nàng, người mới vừa đột phá đến thần tôn cảnh không lâu, xác thực cần một trận chiến đấu. Nếu như thế, vậy ngươi liền đi a, vừa vặn thăm dò một cái này vô danh đến cùng là ai. Minh Nhất đại sư nhẹ gật đầu, các đại tông môn thiên kiêu, trưởng lão, đều tại cùng tông môn xin chỉ thị, muốn tiến về thần vực chiến trường, không người ngăn cản, chỉ cần là thân thỉnh, toàn bộ đồng ý, thiên đạo bên trong mảnh vỡ ẩn chứa thiên đạo huyền bí. Liền thần vương cảnh giờ phút này đều động tâm không thôi, như có thể tìm hiểu đến thiên đạo mảnh vỡ bên trong huyền diệu. Có rất lớn cơ hội, tiến thêm một bước, bước vào trong truyền thuyết kia cảnh giới. tiến về thần vực chiến trường đại bộ phận thần tôn cảnh. Kỳ thật đều là nhận đến đỉnh cấp thần vương phân phó. Tranh thủ cầm tới thiên đạo mảnh vỡ, ngắn ngủi một canh giờ, vượt qua mấy trăm tên thần tôn cảnh trưởng lão, một mạch tiến về thần vực chiến trường. Liễu Vô Tà đã chờ nửa canh giờ, mười phần sốt ruột, hắn không xác định Hỏa Dương trưởng lão nói tới kế hoạch này có được hay không. Đột nhiên, một đạo lệ quang lóe lên một cái rồi biến mất. Siêu, bóng người chưa đến, lăng lệ sát khí ép thật tới mà đến, cuối cùng đến đối tay. Liễu Vô Tà cũng không để ý đối phương có phải là đánh lén, chỉ cần có người khiêu chiến liền được. Số một ngang nhiên ra quyền, bất luận cái gì yêu ma quỷ quái tại số một trước mặt, tất cả là một quyền nát. Oanh, đánh lén Liễu Vô Tà tên kia thần tôn cảnh trực tiếp bị số một đánh nổ. Đối đãi những cái kia âm tàn độc ác hạng người, Liễu Vô Tà chưa hề nghĩ qua thủ hạ lưu tình. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng trên lôi đài trống không. Mặc dù không đến chết, nguyên thần bị đánh nổ, không có 3 năm chờ là đừng nghĩ khôi phục. Đánh bại đối thủ về sau, Liễu Vô Tà tiếp tục lựa chọn khiêu chiến. Vừa ra xuống lôi đài đã có đối thủ chờ lâu ngày, ngươi chính là Vô Danh tại lôi đài chờ tên tu sĩ kia, lạnh giá hướng Liễu Vô Tà hỏi. Phải, Liễu Vô Tà lạnh giá trả lời, ngữ khí không mang một tia tình cảm. Trên người ngươi thật còn có thiên đạo mảnh vỡ sao? Tên tu sĩ này có chút không tin, cần xác nhận một phen. Có, Liễu Vô Tà biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ cái gì, lập tức lấy ra thiên đạo mảnh vỡ. Nhìn thấy thiên đạo mảnh vỡ, tên tu sĩ này hai mắt toát ra màu nhiệt huyết. Cái này, cái thiên đạo mảnh vỡ thuộc về ta. Tên tu sĩ này vừa mới nói xong, thân thể quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ, một trường hướng Liễu Vô Tà cái ót đập tới. Nhanh như vậy tốc độ, để Liễu Vô Tà kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn vẫn là coi thường thiên hạ anh hào, có thể trở thành thần tôn cường giả, nào có hời hợt hạng người. Diệt thần y, không kịp thi triển thiên mệnh thất bộ, Liễu Vô Tà trực tiếp lấy ra diệt thần y. Ông, khả năng là tốc độ quá nhanh, vậy mà để không gian sinh ra một tia cộng minh. Liễu Vô Tà bất quá chân thần cảnh, thế mà có thể dung chuyển không gian, để trên lôi đài tên tu sĩ kia trên mặt toát ra một tia kinh hãi chi sắc. Số một, giết hắn, tránh đi công kích về sau. Liễu Vô Tà lấy ra số một. Số một không biết huệ hoài, lại là một quyền, nhìn như đơn giản lại bao gồm vạn tượng. Một quyền này bên trong dựng dục kinh khủng chư thiên thần lực. Liễu Vô Tà cũng không rõ ràng số một lực lượng trong cơ thể vì sao như vậy bành trướng. Tiến vào thần vực chiến trường lâu như vậy, số một không những không có huệ hoài, ngược lại lực lượng trong cơ thể càng ngày càng mạnh. Hắn thế mà tại hấp thu thần vực trong chiến trường năng lượng. Thần vực chiến trường chính là thời kỳ viễn cổ sáng tạo, nơi này thiên địa pháp tắc càng thích hợp thần khôi. Bất luận là thái cổ thời kỳ viễn cổ, thần khôi vang bóng một thời, các đại tông môn đều lần lượt luyện chế. Lúc kia thậm chí còn từng sinh ra thần khôi đại quân. Không gian trực tiếp nổ tung. Đứng tại trên lôi đài tên tu sĩ kia còn không có kịp phản ứng liền bị số một đánh nổ. Liễu Vô Tà vốn định lấy ra đả thần tiên đem giết chết, suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, tạm thời không nghĩ phức tạp. Nếu là truyền đến trung tam vực, hắn có đủ đánh giết thần tôn cảnh năng lực, cái kia kế hoạch lúc trước toàn bộ ngâm nước nóng. Vô Danh, ta ghi nhớ ngươi. Một đạo tàn niệm trên lôi đài bầu trời vang lên, bị đánh nổ nguyên thần cấp tốc ngưng tụ, bất quá nhan sắc thay đổi đến ảm đạm vô quang. Nguyên thần thương thế mười phần nghiêm trọng, loại này không ảnh hưởng uy hiếp, Liễu Vô Tà đã sớm chán nghe rồi, tiếp tục lựa chọn khiêu chiến. Về mặt thời gian để tính, hắn đã tiến vào thần vực chiến trường nhanh 3 ngày thời gian, nhất định phải tăng nhanh bước chân. Hấp lực cường đại đem hắn cuốn vào tòa tiếp theo lôi đài, đối thủ đã đợi chờ lâu ngày, hai chân đứng vững, ánh mắt nhìn hướng đối diện tu sĩ. Ngươi là Phong Thần Các trưởng lão. Nhìn thấy đối diện tu sĩ một khắc này, Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong toát ra một tia quái dị. Mặc dù không biết hắn kêu cái gì, nhưng có thể khẳng định hắn chính là Phong Thần Các trưởng lão. Ngũ thần đại bỉ thời điểm, hắn liền tại Phong Thần Các đại bản doanh tận mắt nhìn thấy 20 tên đệ tử chết đi. Lão phu hoài nhất dung, Phong Thần Các nội môn trưởng lão có thể đạt tới thần tôn cảnh đều không phải hạng người vô danh, bị người nhận ra cũng là bình thường. Chiến đi. Liễu Vô Tà lười cùng hắn nói nhảm, tất nhiên không thể giết hắn, vậy liền phế bỏ hắn nguyên thần, để hắn trong vòng 10 năm đều không thể khôi phục. Chương 3586, mạnh lên. Liễu Vô Tà lôi đình một kích, vô biên vô hạn cuồng bạo lực lượng cuốn lên tầng tầng gợn sóng, đem Hoài Nhất Dung bao phủ lại. Kinh khủng như vậy khí tức, để Hoài Nhất Dung sắc mặt đại biến. Quả nhiên như ngoại giới truyền ngôn như thế, bên cạnh ngươi có một tôn kinh khủng quái vật, có thể đánh bại thần tôn cảnh không phải ngươi, mà là cái này to con. Hoài Nhất Dung một mặt khiếp sợ nói. Số một mang theo mặt nạ, không nhìn thấy biểu hiện trên mặt, giống như một đài cỗ máy giết chóc. Hoài Nhất Dung không dám khinh thường, lấy ra binh khí của mình phóng tới số một. Chỉ cần ta giết ngươi, tôn này đại quái vật chính là của ta. Hoài Nhất Dung trừ muốn thiên đạo mảnh vỡ bên ngoài, còn muốn số một đem chiếm thành của mình, không biết tự lượng sức mình đồ vật. Nghe đến Hoài Nhất Dung đánh số một chủ ý, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười tàn khốc cho Hoài Nhất Dung rất giảo hoạt, tận khả năng tránh đi số một công kích, đem mục tiêu khóa chặt Liễu Vô Tà. Hắn rất rõ ràng, chỉ cần đánh bại Liễu Vô Tà, cái kia số một liền không đáng sợ. Mượn nhờ thân pháp cùng cảnh giới ưu thế, Hoài Nhất Dung thành công tránh đi số một công kích, vọt thẳng hướng Liễu Vô Tà. Hắn nhưng là đỉnh cấp thần tôn cảnh, thực lực còn mạnh hơn Hỏa Dương bên trên một mảng lớn. Liễu Vô Tà mặc dù không phải đỉnh cấp thần tôn cảnh đối thủ, nhưng đối phương muốn đánh bại hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Thiên Mệnh Thất Bộ phối hợp Diệt Thần Y không ngừng xê dịch, Hoài Nhất Dung căn bản là không có cách tới gần hắn. Ta nhìn ngươi muốn trốn đến lúc nào? Hoài Nhất Dung vô cùng tức giận, không nghĩ tới Vô Danh tốc độ nhanh như vậy, liền thần tôn cảnh đều đuổi không kịp bước tiến của hắn. Số một, giết cho ta, tránh đi Hoài Nhất Dung công kích về sau. Liễu Vô Tà hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cường hoành tinh thần lực, thông qua tinh thần cầu, rót vào số một hồn hải bên trong. Liễu Vô Tà trừ vận dụng Thiên Mệnh Thất Bộ bên ngoài bất kỳ cái gì vực thần thuật cũng không có đụng tới, một khi vận dụng, thân phận của mình liền tiết lộ ra ngoài, một cỗ hoảng sợ khí tức, nháy mắt bao phủ toàn bộ tôn giả cấp lôi đài, không tốt. Hoài Nhất Dung bỗng cảm giác không ổn, không nghĩ tới số một còn ẩn tàng chính mình thực lực. Phía trước đối chiến những cái kia bình thường thần tôn cảnh, Liễu Vô Tà chỉ là mệnh lệnh, chưa hề truyền vào tinh thần lực tiến vào số một hồn hải bên trong. Cho tới giờ khắc này Liễu Vô Tà mới hiểu được, thần khôi sức chiến đấu vì sao theo chủ nhân tu vi không ngừng tăng lên. Chủ nhân tinh thần lực càng mạnh, thần khôi sức chiến đấu cũng sẽ càng mạnh, truyền vào đi vào tinh thần lực, chuyển đổi thành số một sức chiến đấu, tạo thành hủy thiên diệt địa một quyền, xem ra phải nhanh một chút thay số một tìm kiếm một kiện binh khí thích hợp. Liễu Vô Tà âm thầm nói, số một lấy lực lượng xưng, trường kiếm loại binh khí, khẳng định không thích hợp hắn. Cả tòa lôi đài bị quyền kinh bao phủ, quyền vực, Hoài Nhất Dung sắc mặt đột biến, không nghĩ tới số một vậy mà lĩnh ngộ quyền vực, đem cả tòa lôi đài toàn bộ phong tỏa, cơ hội tới, để ngươi nếm thử đả thần tiên hương vị. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười tàn khốc cho, rút một roi, không đến mức để Hoài Nhất Dung mất mạng, nhưng tuyệt đối có thể để cho hắn nguyên thần, lưu lại một đạo vĩnh viễn không ma diệt vết rách, mãi mãi đều không cách nào chữa trị, theo vết rách càng lúc càng lớn, cuối cùng Hoài Nhất Dung tu vi, cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Đối đãi phong thần các trưởng lão, Liễu Vô Tà tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, thừa dịp số một chế trụ Hoài Nhất Dung, Liễu Vô Tà một cái bắn ra, mượn nhờ Diệt Thần Y, vọt tới Hoài Nhất Dung trước mặt, tiểu tử, ngươi vậy mà chủ động đưa tới cửa tự tìm cái chết. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Hoài Nhất Dung cũng không có nghĩ đến, Vô Danh vậy mà chủ động đưa lên đến tự tìm cái chết. Chính hợp hắn tâm ý, liền tại hắn xuất thủ một khắc này, Đả Thần Tiên ngang nhiên xuất kích, ba, ai sẽ nghĩ đến, Liễu Vô Tà đã không có xuất kiếm, cũng không có gia quyền, một đạo tàn quang lập lòe, lập tức, tiếng kêu thảm thiết thê lương, vang vọng toàn bộ lôi đài, thừa dịp Hoài Nhất Dung bị Đả Thần Tiên đánh trúng nháy mắt. Số một nắm đấm, chớp mắt liền tới, Hoài Nhất Dung nguyên thần, trực tiếp bị đánh nổ, bất luận hắn làm sao ngưng tụ, nguyên thần phía trên, đều có một vết nứt, Hoài Nhất Dung phát ra cuồng loạn gầm rú, hắn nguyên thần vậy mà bị hao tổn, mà còn thương thế 10 phần nghiêm trọng, cho dù trở về Trung Tam Vực, nguyên thần bên trên thương thế cũng vô pháp chữa trị, cút về đi. Liễu Vô Tà còn muốn tiếp tục khiêu chiến, không có thời gian cùng hắn rông dài đi xuống, đánh bại Hoài Nhất Dung về sau, lựa chọn tiếp tục khiêu chiến, chiến đấu là khô khan, cũng là nhàm chán, thời gian ngày lại ngày trôi qua, bất chi bất giác, Liễu Vô Tà đã liên chiến 50 chàng, trong đó gặp phải nhiều lần hiểm cảnh, kém chút thua ở đối thủ, theo chiến đấu không ngừng thâm nhập, Nê Hoàn Cung trong tinh thần lực, tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, tiếp tục như vậy, sợ rằng rất khó kiên trì 100 chiến, Trung Tam Vực các đại tông môn thời khắc quan tâm thần vực trên chiến trường biến hóa, theo người thất bại càng ngày càng nhiều, Trung Tam Vực đối Vô Danh lai lịch càng thêm hiếu kỳ, các đại tông môn lật một cái úp sấp, cũng kiểm tra không ra tông môn có dạng này yêu nghiệt thiên tài. Phía trước những cái kia chiến đấu cho người phía sau, hấp thụ đại lượng kinh nghiệm, bọn họ lên đài một khắc này, không lựa chọn cùng số một giao chiến, mà là đánh lén Liễu Vô Tà, cái này để Liễu Vô Tà càng là cảnh giác, leo lên lôi đài một khắc này, liền lấy ra số một, tùy tinh chờ lệnh, không có thời gian nghỉ ngơi. Đánh bại một tên thần mộng các trưởng lão về sau, Liễu Vô Tà ngựa không dừng vó chạy tới trận tiếp theo. Chính như Hỏa Dương trưởng lão dự liệu như thế, gặp phải đối thủ thực lực càng ngày càng mạnh, liên tục mấy chàng gặp phải đều là đỉnh cấp thần tôn cảnh, số một mặc dù có thể thắng được, nhưng cũng 10 phần khó khăn. Càng đáng sợ một trận chiến, có người vậy mà phân ra đạo thứ hai nguyên thần, một tòa nguyên thần đối phó số một, một tòa nguyên thần tới đối phó Liễu Vô Tà. Khoảng thời gian này ma luyện, để Liễu Vô Tà đã thích ứng cùng thần tôn giao chiến. Đối mặt thần tôn đánh lén, có thể ung dung không vội ứng đối, thần vực chiến trường không có ngày đêm phân chia, Liễu Vô Tà cũng không biết trôi qua bao lâu, chỉ cảm thấy nguyên thần càng ngày càng mệt mỏi, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, ta hồn lực, sợ rằng không đủ để kiên trì 100 chiến, đánh bại đối thủ về sau, Liễu Vô Tà không có gấp rời đi tòa này lôi đài, mà là khoanh chân ngồi xuống, đơn giản là một chút khôi phục, hồn lực không giống như là vực thần khí, khôi phục cực kỳ chậm chạp, ta có thể để ba tôn nguyên thần thay phiên chiến đấu. Liễu Vô Tà ánh mắt sáng lên, trạng thái của hắn bây giờ là ba thần hợp một, ba thần hợp một chỗ tốt là hồn lực càng thêm tập trung, càng thêm thuần túy, tách ra về sau, hồn lực tương đối phân tán, một khi gặp phải cường đại thần tôn cảnh đánh lén, rất khó ngăn cản, muốn kiên trì 100 chiến, trừ chia tách nguyên thần, Liễu Vô Tà nghĩ không ra những biện pháp khác, trước vận dụng đệ nhất nguyên thần lực lượng, để nguyên thần thứ hai cùng thứ ba nguyên thần nghỉ ngơi. Nói xong, Liễu Vô Tà mở ra vòng tiếp theo khiêu chiến, thân thể vừa ra bên dưới, một đạo mỹ lệ cái bóng xuất hiện tại lôi đài một bên. Như thế nào là nàng? Nhìn thấy bóng người một khắc này, Liễu Vô Tà một mặt kinh ngạc. Ngọc Chiêu Quân chậm rãi xoay người, mắt đẹp nhìn hướng Liễu Vô Tà. Không biết vì sao, nàng nhìn hướng Liễu Vô Tà thời điểm, từ trên thân Liễu Vô Tà ngửi thấy một cỗ mùi vị quen thuộc. Đồng tâm phù sử dụng lâu dài sẽ sinh ra một loại đồng tâm lực lượng, chỉ cần tới gần liền có thể cảm ứng được lẫn nhau. Chúng ta có biết hay không? Ngọc Chiêu Quân không xác định Liễu Vô Tà là ai, nhưng có thể khẳng định bọn họ ở giữa nhất định nhận biết. Phải, đối mặt Ngọc Chiêu Quân hỏi thăm, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu. Ngọc Chiêu Quân còn tại lặp đi lặp lại dò xét Liễu Vô Tà. Nàng nhận biết chân thần cảnh tu sĩ không nhiều, đầu tiên bài trừ Kinh Thần Kiếm Tông đệ tử, tông môn bên kia đã bài tra qua, tiến về thần vực chiến đệ tử bên trong cũng không có phát động tôn giả cấp khiêu chiến. Mặt khác, tông môn đệ tử bình thường chân thần cảnh căn bản không có khả năng cùng Ngọc Chiêu Quân có cái gì gặp nhau. Từng cái bài trừ, Ngọc Chiêu Quân trong trí nhớ xuất hiện ba bóng người, trong đó hai người cũng có thể bài trừ, bởi vì hai người này liền tại Kinh Thần Kiếm Tông cũng không đặt chân thần vực chiến trường. Bài trừ đi hai người này, chỉ còn lại cái kia để nàng mong nhớ ngày đêm người. Ta biết ngươi là ai? Ngọc Chiêu Quân nói xong, bộp bộp bộp cười lên. Liễu Vô Tà sờ lên cái mũi, đã không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Ngọc Chiêu Quân thông minh tuyệt đỉnh, tăng thêm nàng vòng sinh hoạt vốn là không lớn, bị nàng đoán được cũng là bình thường. Ngươi làm sao chạy tới? Liễu Vô Tà hiếu kỳ hướng Ngọc Chiêu Quân hỏi, mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết vô danh đến cùng là ai. Ngọc Chiêu Quân phong tình vạn trùng, tuy là hồn lực diễn hóa nhưng mị thái mười phần, ta có khó khăn khó nói, không tiện nói rõ. Liễu Vô Tà một mặt bất đắc dĩ, ta biết. Ngọc Chiêu Quân đoán được thân phận của hắn một khắc này liền biết hắn có khó khăn khó nói, bằng không thì cũng sẽ không làm ra dạng này một cái thân phận. Ngươi gần nhất vừa vặn rất tốt, lần trước từ biệt hơn mấy tháng đi qua không tốt. Ngọc Chiêu Quân trên mặt toát ra một tia thống khổ, không biết vì sao nhìn thấy Ngọc Chiêu Quân bộ dáng này, Liễu Vô Tà trong lòng không hiểu đau xót. Bởi vì ta, ân. Ngọc Chiêu Quân nhẹ gật đầu, cần ta làm thế nào? Liễu Vô Tà hỏi, mạnh lên. Trả lời Liễu Vô Tà chỉ có hai chữ, tốt. Liễu Vô Tà gật đầu đáp ứng, ta sẽ một mực chờ ngươi. Ngọc Chiêu Quân nói xong, mở ra phong ấn, chủ động nhận thua, nhìn qua một chút xíu biến mất Ngọc Chiêu Quân. Liễu Vô Tà bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chiến đấu còn muốn tiếp tục tiến về tòa tiếp theo lôi đài. Đây là Liễu Vô Tà thứ 70 chiến, ngắn ngủi 5 ngày công phu, Liễu Vô Tà đánh bại cường giả khắp nơi. Những cường giả này đến từ các đại tông môn, có siêu nhất lưu tông môn trưởng lão, cũng có nhất lưu gia tộc trưởng lão, còn có một chút gia tộc tộc trưởng. Bọn hắn thủ đoạn thiên kỳ bách quái, thông qua những này chiến đấu để Liễu Vô Tà sức chiến đấu không ngừng tăng lên. Ngọc Chiêu Quân trở lại ngọn núi, Minh Nhất đại sư đã đợi chờ lâu ngày, nhanh như vậy liền trở về. Minh Nhất đại sư hỏi, ân. Ngọc Chiêu Quân không có giải thích, hướng sư phụ bái một cái, tiếp tục tu luyện đi. Nhìn qua đệ tử bóng lưng, Minh Nhất đại sư trên mặt toát ra vẻ quái dị, hắn mơ hồ đoán được cái gì, tựa hồ lại cái gì không có đoán được. Lỗ đen đem Liễu Vô Tà cuốn tới tòa tiếp theo lôi đài, còn không có rơi xuống, số một đã gửi ra, đối thủ đã đợi chờ lâu ngày, một cỗ nặng nề lực lượng tuôn hướng bốn phương tám hướng. Người này là cái cao thủ, muốn so phía trước gặp phải những cái kia thần tôn cảnh mạnh lên rất nhiều. Mời. Liễu Vô Tà rơi xuống đất một khắc này, làm ra tư thế xin mời, đứng tại lão giả đối diện không có xuất thủ, sắc bén ánh mắt tại trên người Liễu Vô Tà vừa đi vừa về dò xét, muốn xem xuyên Liễu Vô Tà thân thể. Đối phương loại này vô lễ cử động để Liễu Vô Tà rất là không thích. Người này lạ mặt, Liễu Vô Tà chưa bao giờ thấy qua, không hề biết hắn là cái nào tông môn trưởng lão. Ta gọi Đồ Nhất Phu, người xưng Huyết Thủ Đồ Phu. Lão giả dò xét mấy lần về sau, cái này mới thu hồi chính mình ánh mắt, báo ra danh hào của mình. Nghe đến Huyết Thủ Đồ Phu bốn chữ, Liễu Vô Tà hình như có chút ấn tượng, vãn bối vô danh, gặp qua Đồ Nhất Phu tiền bối. Liễu Vô Tà rất nhanh nghĩ đến đối phương là ai. Chương 3587, tranh nhau mời chào. Huyết Thủ Đồ Phu, nghe xong cái tên này, chính là giết chóc hạng người. Sự thật cũng là như thế, những năm này chết tại Huyết Thủ Đồ Phu trong tay tu sĩ vô số kể, chỉ bất quá, những cái kia đều là đáng chết người. Mấy trăm năm trước, cái nào đó môn phái nhỏ, thường xuyên cướp giật những cái kia bình thường điền trang, sát hại cấp thấp tu sĩ, việc ác bất tận, huyết thủ đồ phu biết về sau, trong vòng một đêm, đem cái này tông môn trên dưới mấy ngàn người tàn sát trống không. Từ đó về sau, huyết thủ đồ phu nổi danh trung tam vực, người rất tốt, người bình thường nghe đến huyết thủ đồ phu bốn chữ, bộc lộ đại bộ phận là kính sợ cùng vẻ chán ghét. Từ Liễu Vô Tà trên mặt, không nhìn thấy chán ghét, mà là một vệt kính trọng, mời, Liễu Vô Tà làm ra tư thế xin mời, huyết thủ đồ phu vẫy tay, một cây đao giết heo phiêu phù ở trước mặt hắn, một cái quét ngang, dao giết heo chạy thẳng tới Liễu Vô Tà mà đến, đao nhanh cực nhanh, một phần vạn nháy mắt, liền xuất hiện tại Liễu Vô Tà trước mặt, không hổ là huyết thủ đồ phu, chiêu này dao giết heo vận dụng phát huy vô cùng tinh tế. Tinh thần lực câu thông số 1, được đến tinh thần lực gia trì, số 1 thân thể bắn lên, tựa như mũi tên, ngăn tại huyết thủ đồ phu trước mặt, đối chiến đỉnh cấp thần tôn cảnh, Liễu Vô Tà không có phía trước loại kia khẩn trương, biến thành bình tĩnh thong dong, hơn 70 chiến, để hắn sớm đã thích ứng các loại chiến đấu chi pháp. Số 1 tiến công cực kỳ cuồng bạo, không có lộng lẫy chiêu thức, quyền vực lấy ra, đem huyết thủ đồ phu giao giết heo phong tỏa ngăn cản. Không cách nào tới gần Liễu Vô Tà mảy may, đây là Liễu Vô Tà thông qua những này cuộc chiến đấu suy nghĩ ra được kinh nghiệm. Ba thần sau khi tách ra, đơn nhất nguyên thần tác chiến, dễ dàng lật thuyền trong mương, biện pháp tốt nhất, lợi dụng quyền vực, đem chiến đấu phong tỏa tại quyền vực bên trong, dạng này đối thủ liền không cách nào tổn thương đến chính mình. Huyết thủ đồ phu muốn đánh bại Liễu Vô Tà, nhất định phải phá vỡ số 1 quyền vực bên trong, số 1 cơ hồ là vô địch tồn tại. Oanh, một quyền đánh ra, huyết thủ đồ phu tất cả đao thế toàn bộ rạn nứt. Không chịu nổi số 1 nghiền ép, thật cuồng bạo lực lượng, vượt xa khỏi thần tôn cảnh, vì sao không có gặp phải tôn giả cấp lôi đài bài xích. Huyết thủ đồ phu một mặt kinh hãi chi giác, thần vực chiến trường lôi đài, có nghiêm khắc cảnh giới phân chia, thấp cảnh giới có thể tiến về cao cấp lôi đài, nhưng cảnh giới cao, tuyệt không có khả năng tiến về thấp cảnh giới lôi đài. Nói theo một ý nghĩa nào đó, số 1 sức chiến đấu, đã ép thẳng tới sơ cấp thần vương, loại này tu vi, tất nhiên sẽ gặp phải tôn giả cấp lôi đài bài xích. Sự thật cũng không phải là như vậy, số 1 thực lực không bị ảnh hưởng chút nào, ngược lại thực lực còn đang không ngừng kéo lên, thần vực chiến trường pháp tắc mỗi ngày đều tại tầm bổ số 1 thân thể, thời kỳ toàn thịnh số 1, có thể là có thể so với đỉnh cấp thần hoàng cảnh. Đánh mãi không xong, huyết thủ đồ phu ưu thế, không còn sót lại chút gì, hắn công kích, không cách nào tổn thương đến số 1, mà số 1 sức chiến đấu, càng ngày càng mạnh, cứ kéo dài tình huống như thế, thất bại là chuyện sớm hay muộn, ta không phải là đối thủ của ngươi, dám hỏi tiền bối xưng hô như thế nào. Huyết thủ đồ phu thu hồi dao giết heo, hướng số 1 hỏi, không có ai biết số 1 lai lịch, có người nói là vô danh thủ hộ giả. Cũng có người nói, số 1 khống chế vô danh, số 1 không nói chuyện, đứng bình tĩnh tại nơi đó, triệt bỏ quyền vực, hắn kêu số 1, sẽ không mở miệng nói chuyện. Liễu Vô Tà lúc này mở miệng nói, cáo từ. Huyết thủ đồ phu nhẹ gật đầu, tất nhiên đối phương không chịu nói, khẳng định có chính mình nguyên nhân, không có truy đến cùng đi xuống, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, tiếp xuống mấy trận chiến đấu, ngược lại là rất bình tĩnh, không có nổi lên cái gì gợn sóng, lại là một ngày trôi qua, Liễu Vô Tà kinh lịch 90 chiến, còn có cuối cùng 10 trận chiến. Chỉ cần thắng được, liền có thể thu hoạch được thần bí khen thưởng. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, liên tục tác chiến, hắn nguyên thần thời khắc ở vào căng cứng trạng thái, ỷ vào ba đại nguyên thần luân phiên sử dụng, đổi lại người bình thường, liên tục tác chiến, sớm đã hồn lực khô kiệt. Trung tam vực, tin tức liên quan tới vô danh, càng truyền càng mơ hồ, số 1 danh tự, cũng dần dần bị người biết rõ. Tất cả mọi người đang suy đoán, số 1 đến cùng ra sao lai lịch, vì sao không nhận thần vực chiến trường pháp tắc ảnh hưởng. Bọn họ càng tò mò hơn là vô danh đến cùng là ai, lật khắp toàn bộ trung tam vực, chưa từng nghe qua vô danh người này, phảng phất trong vòng một đêm vô căn cứ xuất hiện, thần thủy tông chỉ có chút ít mấy vị trưởng lão biết. Vân Hoa đã phân phó, không được tiết lộ Liễu Vô Tà vết tích, Ngọc Chiêu Quân càng sẽ không tiết lộ Liễu Vô Tà tin tức. 90 chiến, 90 thắng, cái này vô danh vẫn là thật sự là một cái yêu nghiệt a. Thiên thần điện thánh tử khu vực, tụ tập ở chỗ này, đều là thiên thần điện đỉnh cấp thiên tài, bình thường thời điểm, những này thánh tử coi trời bằng vung. Theo vô danh xuất hiện, để càng nhiều người ý thức được, chính mình thiên phú tại vô danh trước mặt, không đáng giá nhắc tới, không chỉ là thiên thần điện, mặt khác siêu nhất lưu tông môn, đều tại thảo luận thần vực chiến trường phát sinh sự tình. Hắn cũng không phải là dựa vào chính mình năng lực đánh bại những cái kia thần tôn cảnh, chỉ là dựa vào ngoại lực mà thôi, càng nhiều là khinh thường âm thanh, cho rằng vô danh có thể đánh bại nhiều cường giả như vậy. Dựa vào không phải chính mình, mà là số 1, không thể nói như vậy, có thể liên chiến 90 chàng, thử hỏi chúng ta ở đây mọi người. Người nào hồn lực có thể chống đỡ xuống, là số 1 đánh bại đối thủ không sai, nhưng mỗi lần thời điểm chiến đấu, cần vô danh dựa vào hồn lực đi thôi động chiến đấu. Chỉ dựa vào phần này hồn lực, là đủ nghiền ép trung tam vực tất cả thiên tài, lại là một tên đỉnh cấp thánh tử mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, hắn nói không sai, mặc dù là số 1 đánh bại đối thủ, nhưng điều khiển số 1 người, đồng dạng không thể khinh thường. Truyền ngôn trung tam vực, có thật nhiều không xuất thế cổ lão thế gia, bọn họ nội tình, thậm chí còn tại chúng ta siêu nhất lưu tông môn bên trên. Gia tộc càng là có thần hoàng tọa trấn, các ngươi nói, cái này vô danh, có phải là đến từ những này cổ lão thế gia, mỗi người nói một kiểu. Theo thời gian trôi qua, liền những cái kia không xuất thế cổ lão thế gia, lần lượt nhận đến tin tức liên quan tới vô danh. Trước đây không lâu, Đông Phương Thế Gia tuyên bố một đầu thông tin, số 1 chính là thượng cổ thần khôi. Tin tức này mới ra, lập tức gây nên các đại siêu nhất lưu tông môn quan tâm. Trong vòng một đêm, tất cả siêu nhất lưu tông môn tàng thư các, kín người hết chỗ, bọn họ đều tại tra tìm liên quan tới thần khôi ghi chép. Cuối cùng vẫn là Thiên Thần Điện cùng Phong Thần các hai đại tông môn. Tra được liên quan tới thần khôi lai lịch, mặc dù cái này hai đại tông môn hiện nay thực lực xếp tại Trung Thượng Du, nhưng nội tình cùng truyền thừa niên đại, muốn so Kinh Thần Kiếm Tông còn phải xa xưa hơn. Làm cái khác tông môn biết được thần khôi phương pháp luyện chế một khắc này, toàn bộ khiếp sợ, khôi lỗi, chiến khôi, các đại tông môn cũng có luyện chế, Thiên Thần Điện bố y hạng bên trong nắm giữ mấy trăm tôn chiến khôi, nhân tộc chết đi về sau, thông qua bí pháp, đem luyện chế thành chiến khôi, phương pháp này tương đối đơn giản, khôi lỗi có rất nhiều loại, cơ quan thú chính là khôi lỗi một loại, dùng bí pháp liền có thể thôi động, mà thần khôi phương pháp luyện chế, có thể nói là đoạt thiên địa chi tạo hóa, cần thiên địa thần tinh xem như vật dẫn, phối hợp các loại thái sơ thời kỳ thần vật mới có thể luyện chế ra tới. Càng đáng sợ chính là chế tạo thần khôi thời điểm cần mở thần khôi hồn hải, thành lập tinh thần cầu, vẻn vẹn cái này một hạng người bình thường liền không cách nào làm đến. Bất luận là khôi lỗi vẫn là chiến khôi, bọn họ là không có hồn hải, chỉ là một bộ cái xác không hồn mà thôi. Trừ cái đó ra, thần khôi luyện chế chi thuật sớm đã thất truyền, bây giờ toàn bộ trung tam vực liền những cái kia ẩn thế không ra cổ lão thế gia nắm giữ cũng chỉ là một tia da lông mà thôi. Bất luận là tính linh hoạt, vẫn là sức chiến đấu, khôi lỗi cùng chiến khôi, không cách nào cùng thần khôi đánh đồng. Cho ta đi thăm dò, nhất định muốn tra ra vô danh hạ lạc, chỉ cần nắm giữ hắn, liền nắm giữ thần khôi phương pháp luyện chế. Phong Thần các đại điện, các chủ lúc này hạ lệnh, làm cho tất cả mọi người đi điều tra vô danh hạ lạc. Mặt khác tông môn đều là như vậy, chỉ cần đem vô danh lôi kéo đến chính mình danh nghĩa. Lo gì tông môn không thể thịnh vượng, Đông Phương Thế Gia có thể là nói, thần khôi sức chiến đấu, theo chủ nhân tu vi cùng một chỗ tăng lên. Chủ nhân càng mạnh, thần khôi sức chiến đấu tùy theo gia tăng, chỉ dựa vào cái này một hạng, chính là khôi lỗi cùng chiến khôi không cách nào so sánh. Phía trước Phong Thần các đối vô danh hận thấu xương, trước đây không lâu, Hoài Nhất Dung trở về, bị vô danh đả thương nguyên thần, để Phong Thần các trên dưới tức giận, mặt khác tông môn trưởng lão tiến đến, chỉ là nguyên thần bị hao tổn, duy chỉ có Hoài Nhất Dung, nguyên thần nứt ra một cái khe, theo thời gian trôi qua, Hoài Nhất Dung tu vi sẽ dần dần hạ xuống, Thiên Thần Điện, cao tầng tụ tập. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.